Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, duy một manh mối. Hàn Tuyết, cao giai ma tộc bắt là không đến, hắn cũng không dám bắt, nhưng là Hàn Tuyết có thể thuận tiện đi tìm a. Dung hợp hạch tuyệt đối không là trong nháy mắt liền hình thành. Tất nhiên là có một đoạn tương đối dài thí nghiệm cùng lý luận. Mà làm là đã từng tướng lĩnh cấp ma tộc, Hàn Tuyết nói không chừng hội biết một chút cái gì. Đây là cái gì? Tần Chi Lương Ngọc hiếu kỳ hỏi nói. Hàn Tuyết linh hồn tọa độ, một cái mơ hồ tọa độ, nói không chừng có thể dựa vào vật này tìm tới tướng lĩnh cấp Hàn Tuyết. Cũng chính là đã từng lục sắc bán thần chi nhất. Hiện tại miễn cưỡng xem như có một điểm manh mối, Dạ Sắc cũng rốt cục thoải mái một ngụm khí, hy vọng không lớn nhưng nói thế nào cũng là hy vọng. Về phần Ảnh Viêm, con hàng này khôi phục lại thánh cấp đoán chừng còn rất lâu. Chủ động tìm là tuyệt đối tìm không thấy, chỉ có thể chờ đợi Ảnh Viêm tới tìm hắn. Bất quá ta ngày mai muốn cùng công hội cùng một chỗ khai hoang vặn vẹo mộ địa. Còn muốn tổ chức đội ngũ đi hỗn loạn chi địa soát điểm cống hiến. Còn muốn tại tuyến thượng tuyến dưới cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương làm trang phục người mẫu. Tần Chi, Lương Ngọc tách ra ngón tay của mình. Nàng đột nhiên phát hiện dù cho Tần Dương rút lui người. Chính mình giống như cũng không có nhiều rảnh rỗi thời gian cung cấp chính mình sử dụng. Ha ha, thật đúng là vất vả ngươi. Ta liền thay Nguyệt Nhi đền bù ngươi một điểm. Dạ Sắc cười cười sau đó lấy ra ba bình cải tiến bản. Siêu nhiên dược tề, giao dịch cho Tần Chi Lương Ngọc. Loại thuốc này có thể đem 56 level 70 người chơi. Đẳng cấp LV cộng 1, làm lạnh làm một tuần. Ui ui, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt? Loại kia không dung hợp dược tề ngươi bán hay không? Bán ta một chút tác dụng mở ra hoang. Nàng tiếp vào dược tề sau trực tiếp sử dụng một bình, đem đẳng cấp tăng lên tới LV61. Dù sao thiếu Dạ Sắc mấy cái nhân tình, cũng không quan tâm nhiều cái này một cái. Mà những cái kia chú ý bằng đẳng cấp người phát hiện nàng thăng cấp về sau, đối với cái này biểu thị có chút kinh ngạc, nhưng không có phản ứng quá kích động. 61 cùng 60 khác nhau cũng không phải là rất lớn. Dù sao đều là đệ nhất thế giới đẳng cấp. Với lại đối với Tần Chi Lương Ngọc gần nhất phát sinh đủ loại sự tình, bọn hắn đã thành thói quen. Tạm thời không bán, không dung hợp dược tề có thời gian hạn chế. Không nhìn địch ta thuộc tính cực kỳ khó giải quyết, trước giữ lại chính mình dùng. Sau đó hai người phất phất tay liền tách ra. Tần Chi Lương Ngọc trực tiếp lựa chọn ló cao. Dạ Sắc tại dặn dò tỉnh lại lăng cùng sen phải nghe lời phải ngoan. Lại ăn Sophia một chút đậu hũ về sau cũng ló cao. Hôm nay tại bí cảnh bên trong thời gian hao phí quá lâu. Thời gian còn lại không đủ để trèo chống hắn đi tìm Hàn Tuyết tung tích. Từ máy chơi game bên trong đứng dậy, Dạ Sắc duỗi cái đại đại lưng mỏi. Sau đó ngáp đi ra phía ngoài, cửa thư phòng nửa đậy lấy, Hoàng Nguyệt Chính mang theo một cặp mắt kiếng đang không ngừng lật sách lấy một chút bản vẽ. Những này là trang phục bản vẽ, kính phẳng kính, Dạ Sắc hỏi nói, ân, ta cảm thấy dạng này rất có chỗ làm việc on cảm giác. Hoàng Nguyệt sau đó tại Dạ Sắc lại gần trên, mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lại đem hắn cho đẩy đi ra nói, đang bề bộn đâu, trang phục hàng mẫu ngày mai liền trở tới đây, ngươi không có chuyện đi đùa mèo, tiện nghi không chút chiếm thành Dạ Sắc sờ lên cái mũi đi lầu một. Nơi này có cái gian phòng bị Mạc Vũ Nhiễm cải tạo thành phòng tập thể thao, dùng để thường ngày rèn luyện, lúc này Mạc Vũ Nhiễm đang tại máy chạy bộ bên trên chạy bộ, hô hấp hơi thô trọng. Cái chán đã xuất hiện một tia mồ hôi, hiển nhiên là vận động có một đoạn thời gian, một thân màu đen bó sát người đồ thể thao, phác họa ra nàng hoàn mỹ dáng người đường cong, vận động trạng thái dưới thân thể càng là cỗ có sức mê hoặc chí mạng. Gần nhất quá an nhàn, thể trọng đều nặng 2 cân, ta phải đem nó giảm xuống. Mạc Vũ Nhiễm tiếp nhận Dạ Sắc đưa tới khăn mặt xoa xoa. Sau đó hai tay vòng qua Dạ Sắc cái cổ, chủ động đưa lên mình môi đỏ. Nửa phút đồng hồ sau, nàng liếm liếm khóe miệng, sau đó lấy ra Dạ Sắc ở phía sau tác quái hai tay. Cho hắn một cái Byakugan, thể trọng giảm xuống trước đó. Đừng nghĩ tìm ta làm loại chuyện đó, nếu không để ngươi đẹp mặt. Mạc Vũ Nhiễm song tay nắm lấy Dạ Sắc cổ tay, trong nháy mắt đem đội lên phía sau, để Dạ Sắc bất đắc dĩ liên tục cầu xin tha thứ. Nàng chế trụ chính là cổ tay vị trí, nén dưới nhường hắn hai tay cơ hồ bất lực đánh trả. Có hương thơm khí, ai đang nấu cơm, cũng không tới giờ cơm a. Với lại làm sao còn có một cỗ vị khét. Dạ Sắc khịt khịt mũi, tựa hồ có một loại đồ ăn vị đạo từ trong phòng bếp truyền ra. Chính khi hắn nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Tiểu Xảo bưng một bàn tựa như là đồ ăn vật phẩm. Từ trong phòng bếp chui ra, liên tục ho khan không ngừng. Nha, Dạ Sắc ngươi ló cao a, ngươi là ăn cơm trước, vẫn là ăn trước, ta. Tiểu Xảo bưng cái này mâm đồ ăn, dựa vào ở trên vách tường có chút vẩy từ bản thân mép váy. Cực kỳ cố gắng gạt ra một cái giống như là vũ mị biểu lộ. Quên đi thôi, thân hình của ngươi không thích hợp loại này hành vi. Hảo hảo giả ngây thơ là được rồi. Với lại vô luận ngươi làm thế nào, cũng không che giấu được ngươi đem Hồng Thiêu gia tử làm khét sự thật. Dạ Sắc so sánh nhếch miệng, không lưu tình chút nào vạch trần nàng trò vặt. Cái kia, đây là thịt kho tàu tới. Nam Xảo khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đem cái này mâm đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. A, cái này rõ ràng rất lớn. Đối cái này bàn hồ trạng vật Dạ Sắc dùng một cây chiếc đũa quấy sau khi thật sâu thở dài một tiếng khí. Thịt kho tàu muốn cắt thành phù hợp lớn nhỏ, trong này đều có thân phận chứng một nửa lớn a uy. Với lại cái này sáng lấp lánh, không phải là không có hòa tan đường phèn a. Ngươi chừng nào thì bỏ vào, còn có lớn như vậy một khối cây quế là chuyện gì xảy ra? Số lượng cũng quá vượt qua a. Đương nhiên những lời này Dạ Sắc giấu ở trong lòng không nói ra đi, đồng thời không ngừng ám chỉ chính mình muốn cổ vũ nàng. Cổ vũ, thất bại chính là mẹ của thành công, lần sau cố gắng. Hắn mỉm cười lấy sờ lên Tiểu Xảo đầu, nhưng sau đó xoay người đi mèo phòng, muốn đi lột phệ nguyên thú cùng bệnh tâm thần. Đúng, ta cho ngươi hệ thống tin nhắn một phần ẩn tàng chức nghiệp quyền trục, ngươi phải dùng liền dùng, không cần lời nói liền đặt ở trong tiệm làm trấn điếm chi bảo, cầu dẫn những cái kia người chơi để bọn hắn muốn ngừng mà không được, trông mong lại không chiếm được. Tại tiến mèo phòng thời điểm, hắn lại quay người đối Tiểu Xảo hô một câu. Sau đó tại mèo trong phòng, Dạ Sắc nhìn xem hai cái đang tại ăn đồ ăn cho mèo, hai con mèo trầm mặc không nói. Lúc này mới nhận trở về cũng không có tính quá lâu. Phệ nguyên thú hình thể đã so bệnh tâm thần mập một vòng nhỏ. Quả nhiên mèo, dính không được một điểm quýt a. Ngoặc kép, trên internet liên quan tới Tần Chi Lương Ngọc Trí cao chi tâm nhiệt độ, một mực bảo trì tại vị thứ nhất, dựa theo nhiệt độ lục soát chỉ đếm nhìn, siêu việt vị thứ ba nào đó minh tinh ly hôn tin tức còn nhiều gấp 3. Mà vị thứ hai thì là Tần Chi Lương Ngọc từ chối đi cơ hồ hết thảy đại ngôn, thậm chí sa thải người đại diện tin tức, loại này mãnh liệt thoái ẩn giang hồ, sau đó giúp chồng dạy con đã xem cảm giác, đưa tới đám fan hâm mộ điên cuồng kêu rên, mà làm là lúc trước cùng một chỗ cùng Tần Chi Lương Ngọc hành động qua Dạ Sắc, đương nhiên lại bị nhấc lên, sau đó mắng lên hot search 10 vị trí đầu. Thẳng đến cuối cùng Tần Chi Lương Ngọc không thể không tự mình ra mặt phát ra tiếng. không tiếp đại ngôn chỉ là quá mức mệt nhọc, muốn hoãn một chút, trò chơi vẫn là biết chơi. Với lại ngày thứ hai muốn nếm thử cầm dưới vặn vẹo mộ địa thủ sát. Này mới khiến đám fan hâm mộ dễ chịu một điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.